Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Đợi tí, mình bật cái đèn nó đẹp trai nha. Vừa mới thu xong tập 96 và đi xuống đi tắm. Tắm rửa cái xong bây giờ 11 rưỡi. Giờ 11 rưỡi thì mình thu tập nữa. Mọi người công nhận tắm xong nhìn trông mặt trắng trẻo, tóc bồng bềnh nhìn nó đẹp trai hẳn không? Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 97 của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong và thấy hay thì xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay. Làm phiền tiền bối rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xuống theo lời, bỗng nhiên nghi hoặc một chút. Tên tiểu tử kia thực sự kết bái cùng với cổ thông tiền bối. Đúng thế. Lão đan sư cổ thông lời rất chắc chắn, kinh ngạc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tên tiểu tử kia không có nói với ngươi sao? Như vậy về sau làm sao luận bối phận? Lúc đầu tông chủ Thái Bạch Tông cho rằng Phương Quý không biết lớn nhỏ, kết bái, quả thực không nghĩ là lão đan sư cổ thông đã kết bái với Phương Quý, lập tức có chút không hiểu nổi. Nghĩ thầm chính mình trước đó đều gọi lão đan sư cổ thông là tiền bối, về sau không thể gọi thế được. Lại nói hai người kết bái vào lúc nào? Lão đan sư cổ thông ngược lại cũng có chút không cân nhắc vấn đề này, chẳng qua ngược lại là không hiểu sao cảm thấy tâm tình thật tốt. Thầm nghĩ trước kia đều là nói não phu dựa vào đan thuật ngồi vị trí đứng đầu tiểu thất thánh bắc vực, không được tính vào bản lĩnh thực sự. Về sau ta kiếm được nhiều tiền, bọn hắn lại cảm thấy đây không phải thứ người tu hành nên theo đuổi. Bây giờ thì sao, thực sự đã chứng minh ánh mắt của lão phu cũng là cao nhất đẳng. Nhìn xem về sau, tên tiêu lão thất kia lại đến trước mặt lão phu nói đinh tinh, lão phu không xứng làm người đứng đầu tiểu thất thánh, lão phu sẽ phun nước bọt vào mặt của hắn như thế nào. Tâm tình thật tốt, làm việc liền cũng có tinh thần, lấy đan dược trong tay áo của mình cười nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Thời tới, không cần nói lời vô ích, trước tiên người hãy nhìn bạt độc đan mà lão phu luyện chế cho người. Đây chính là đan dược do lão phu dùng cửu cung tứ tướng, thần lô, lại thêm bất diệt đan hòa. Tôi luyện trọn vẹn 99 loại dược bảo, linh dược luyện chế mà thành. Bây giờ còn chỉ là sơ lô. Chỉ là đưa tới cho người thử dược tính. Nếu như dược tính phù hợp, vậy lão phu lại luyện thêm vài đô. Thẳng đến khi luyện ra đan dược hoàn mỹ, liền tiêu độc cho người. Lò đan này cũng không rẻ. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc cười khổ. Nếu như thực sự là đường đường chính chính đến đây cầu đan, nó không chừng dốc hết tài sản Thái Bạch Tông chúng ta cũng không mua nổi viên đan dược này của ngươi. Ta nói này, có cần phải làm cẩn thận đến mức như thế không? Đây là chuyện đương nhiên. Lão đan sư cổ thông nghiêm mặt. Chỉ riêng bản thân lão phu liền sẽ không để cho một viên đan dược có tí vết lưu lại bên ngoài. Hơn nữa bản thân một bản dự của lão Thái Bạch ngươi, quả thực là bình sinh ít thấy. Trước đây, ta luyện tinh huyết của ngươi, phát hiện căn cơ của ngươi vững chắc, linh tức cường hoành, thần ý sung mãn. Chỉ sợ là một thân tu vi sớm đột phá đến bình cảnh nguyên anh. Càng là loại thời điểm này, lại càng mấu chốt. Lão phu không chỉ có muốn rút tuyết độc cho ngươi, còn phải cam đoan tuyết độc sẽ không tạo thành chút ảnh hưởng nào với ngươi, làm trễ nải tu hành của ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế, khẽ trầm mặc một chút đứng dậy chắp tay. Đa tạ cổ thông lão ca. Nói xong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lập tức cùng thế hệ với tên tiểu tử kia. Tâm tình của lão đan sư cổ thông rất vui mừng, liền đưa đan dược tới để tông chủ Thái Bạch Tông thử nghiệm. Tông chủ Thái Bạch Tông hút một sợi dược khí vào trong cơ thể, sau đó ngưng thần, cảm ngộ. Sau nửa ngày chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên không hổ là đan sư đệ nhất bắc vực, đan này rất tốt, vừa vặn có thể áp chế huyết độc. Theo ta thấy, không cần lại mở lô luyện đan, nói không chừng chỉ cần viên này là có thể. Chuyện này đã nói rõ, phối hợp đan phương là đúng. Lão đan sư cổ thông cười, những chuyện khác người cũng đừng quản. Lão phu nắm chắc tâm lý, tất nhiên sẽ an an ổn ổn kéo cái mạng già này của người trở về. Ngươi cũng coi như là may mắn đụng phải lão phu, nếu không thì liền xem như có các đan sư khác có thể bào chế ra đan phương này, không có vạn năm bất diệt đan hòa của đan hòa tông chúng ta, cũng đừng hòng có thể luyện chế ra đan dược có thể khắc chế tuyệt độc trong cơ thể ngươi đến như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Căn cơ lập đạo của đan hòa tông quả nhiên không tầm thường. Đó là tự nhiên, cũng không phải lão phu nói khoác, vẹn vẹn chỉ là đan hòa trong tông này của ta, liền thắng vô số bảo bối của các người. Lão đan sư cổ thông vừa nói, vừa thu hồi bình đan dược, sau đó lại lấy huyết tinh của tông chủ Thái Bạch Tông, cẩn thận dò xét, cảm nhận được thần ý sung mãn trong giọt tinh huyết kia. Lão đan sư cổ thông không nhịn được thở dài. Nếu không phải là do tự tay ta lấy, thậm chí ta sẽ cho rằng đây vốn là tinh huyết của tu sĩ Nguyên Anh. Lão Thái Bạch, ngươi bây giờ áp chế cảnh giới, áp chế rất vất vả đúng không? Nếu như ngươi muốn đột phá Nguyên Anh, bất quá chỉ là một ý niệm. Vì sao muốn kìm nén khổ sở như vậy? Chẳng lẽ thực bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tiên đạo? Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ gật đầu. Đã đi đến con đường vô yếm, vậy thì sao có thể thất bại trong gang tấc? Nhưng đột phá Nguyên Anh cũng rất tốt. Lão đan sư cổ thông nghe thế mặt mo đền đỏ ửng thở dài. Thật không hiểu rõ những người đi trên con đường vô yếm như các người. Người khác có thể tu đến Nguyên Anh, liền đã là phúc khí tích lũy trăm đời. Các người còn cảm thấy chưa đủ, nhất định phải đạt đến cực hạn trong cái cảnh giới này. Nói đến chỗ này hắn nhíu mày lại nói. Bất quá đấy tu vi của ngươi, thêm vào quan hệ với đồng thổ bên kia, tài nguyên tiên đạo mặc dù chân quý, nhưng không phải là không có hy vọng. Bây giờ ngẩn ngơ tại Bắc Vực đã 300 năm, dần dần lạnh nhạt cùng đầu thổ. Việc này không ổn. Bắc Vực có lẽ sẽ nuôi ra thêm mấy người tiên đạo trúc cơ, nhưng đối với bậc tu vi giống như ngươi, muốn đạt được tạo hóa, rất là khó khăn. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời nói của lão đan sư cổ thông liền trở nên trầm mặc, thật lâu không nói. Đang lúc lão đan sư cổ thông cho rằng hắn không muốn nói đề tài này, bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị thu thập đồ đạc, chợt nghe thấy tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng thở dài. Cổ thông lão ca, người nói con đường tu hành thực sự nhất định là có tài nguyên tiên đạo sao? Lão đan sư cổ thông nghe vậy lại cực kỳ kinh ngạc. Lời này nói thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông như có điều suy nghĩ, một lát sau nhẹ nhàng thở dài. Con đường tu hành này quá mức phức tạp, một bước lạch trời, một cảnh giới, một càn khôn. Có người có vô số tài nguyên, sinh ra đã có ưu thế, liền có thể tiến bộ dũng mãnh, bay lượn trên 9 tầng trời. Có người sinh ra thiếu thốn, chỉ có chút tư chất cũng chỉ có thể lăn lộn ở trong nước bùn. Giống như hết thảy, mọi thứ đều là do tài nguyên định ra. Nói xong hắn khẽ thở dài. Thế nhưng tất cả việc tu hành đều do tài nguyên định ra. Chúng ta đau khổ đĩnh hội thiên đạo để làm gì? Chuyện này... Lão đan sư cổ thông nghe hắn nói một câu khó hiểu này, cả người cũng đều hơi phát mộng. Con đường tu hành, tu chất và tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Đây không phải chuyện mà thế nhân công nhận sao? Coi như lão Thái Bạch có thể có thực lực như hôm nay, không phải cũng bởi vì vào thời điểm trúc cơ đoạt được tài nguyên tiên đạo mà người khác không có. Làm sao bây giờ bỗng nhiên phát ra dạng cảm khái này? Liền giống như luyện đan, nhất định phải có linh dược mới có thể luyện ra, nếu không chẳng phải là từ không sinh có. Nếu như người bên ngoài hỏi vấn đề này, lão đan sư cổ thông đại khái sẽ khịt mũi coi thường. Vấn đề tiểu đồng Thanh Phong hỏi, lão đan sư cổ thông đại khái sẽ quật một bàn tay. Nhưng bây giờ người hỏi vấn đề này chính là tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng lão đan sư cổ thông nhất thời cảm thấy khó xử, mặc dù trong lòng đã có vô số đáp án, nhưng cũng không dám nói ra. Thế là hắn khó xử một hồi, ngược lại ngồi xuống một lần nữa, có chút lo lắng. Lão Thái Bạch, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung. Sư đệ ngươi cũng đều đã phế đi, nếu như đạo tâm của ngươi cũng loạn theo, vậy sau này phải dựa vào ai để trục xuất tôn phủ? Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Không cần phải lo lắng, ta cũng chỉ là tìm hiểu đạo quyền, chợt có nghi vấn. Đạo quyền? Lão đan sư cổ thông kinh ngạc. Đạo quyền gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cười lấy ra một quyển trục không trọn vẹn từ trong tay áo. Vào lúc ta mới bước vào con đường tu hành, liền từng ngẫu nhiên đạt được một quyển đạo thư như thế. Sau đó cẩn thận nghiên cứu, cũng rất có thu hoạch. Về sau, từng sao chép một bản đưa cho đông thổ, đổi lấy chút cơ hội cho ta cùng sư đệ. lại cùng chia sẻ với Hỏa Hầu Quân, trợ giúp hắn lĩnh ngộ con đường Nguyên Anh. Bây giờ đến Đan Hỏa Tông của ngươi cầu đan, được ngươi coi trọng, không tiếc tiền luyện đan vì ta. Thái Bạch Tông chúng ta là tiểu môn tiểu hộ, không trả nổi tiền, liền dùng quyến đạo quyển này cảm ơn ngươi, thì như thế nào? Cuối cùng lại thêm một câu, dĩ nhiên không phải tặng cho ngươi, chỉ là cho ngươi mượn một phen lĩnh hộ. Thiên thư tàn quyến. Lão đan sư cổ thông cảm thấy quyển trục kia lập tức kinh hãi một phen. Sớm nghe nói Thái Bạch Tông các ngươi có quyển đạo thư chân quý không gì sánh được, tôn phủ cũng đều đã từng thèm nhỏ dãi, chỉ là chẳng biết tại sao không có chiếm đoạt của các ngươi, thế mà lại lấy ra một cách nhẹ nhõm như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, đạo quyển chính là để cho người đọc, cũng không phải là đan, ăn xong liền không còn. Coi như là cho người khác đọc thì thế nào, dù sao mặc kệ có bao nhiêu người đọc qua cuốn đạo quyển này, cuối cùng lĩnh ngộ sâu nhất vẫn là ta. Người như vậy. Lão đan sư cổ thông nói chuyện đều có chút cả lăm, thực không biết tông chủ Thái Bạch Tông này suy nghĩ thế nào. Nhà ai đạt được dạng điển tịch chân quý này không phải là tranh thủ thời gian giấu đi, sợ người khác nhìn thấy kết quả, hắn thì lại trái lại. Không chỉ chia sẻ cho sư đệ hắn, đến đông thổ còn sao xếp một bản cho người ta. Tới Bắc Vực, chỉ vì giữ lại một nhân tài như Hỏa Hầu Quân, cũng để cho đối phương lấy ra đọc. Bây giờ lại càng quá mức, chính mình bất quá chỉ giúp hắn luyện mấy viên đan dược mà thôi, thế mà cầm ra còn như trả tiền. Người như vậy, có phải hay không có chút quá không tôn trọng thiên thư tàn quyền? Không đọc. Bờ môi lão đan sư cổ thông cũng đều đang run rẩy, nhưng sau nửa ngày bỗng nhiên đưa tay đẩy đạo quyền ra kiên định. Vì sao? Lúc này, liền đến phiên tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đan sư cổ thông nhìn qua thiên thư toàn quyền, giống như có chút trông thèm, một lát sau mới nói. Lão phu cũng biết đây là đồ tốt, nhưng đã đến số tuổi của ta, đọc cũng không còn tác dụng. Lão phu không giống các ngươi, có thể tu luyện cảnh giới kim đan cũng là gặp may đớn. Một chút tâm huyết còn lại, chỉ muốn đặt trên luyện đan, nếu như đọc đạo quyển này, ngược lại sẽ khiến ta bị phân tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bội phục lão đan sư cổ thông. Mà sau khi lão đan sư cổ thông thoái thác, ánh mắt không hề rời khỏi đạo quyển ố vàng kia. Sau một lát bỗng nhiên thấp giọng nghiêm mặt nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông. Nếu như tao đoán không sai, đạo quyển này của ngươi cũng không phải đồ vật nhân gian. Tông chủ Thái Bạch Tông hướng ánh mắt nhìn lên lão đan sư cổ thông, không phủ nhận cũng không trả lời, trong mắt lộ ra ý hỏi thăm. Nếu là tiên điển Bắc Vực rơi từ trên trời xuống mà nói, từ xưa đến nay. Lão đan sư cổ thông lộ ra sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, chậm rãi mở miệng. Năm đó đệ nhất nhân Bắc Vực, U Cốc Chi Đế có tu vi tinh thâm, thần thông cái thế, theo lời đồn chính là trong lúc vô tình đạt được một quyển thiên thư, sau đó trầm mê trong đó, khó tự kiềm chế. Về sau, đế tôn đến từ Nam Hải, chính thừa dịp cơ hội này mới đánh bại U Đế. Từ đó nhập chủ Bắc Vực, xây nên tôn phủ. Hắn vừa nói vừa nhìn qua con mắt tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nói. Bây giờ càng có lời đồn, nói đế tôn Nam Hải cũng đạt được thiên thư, bởi vậy mới ấn trong quỷ đạo không ra. Ngày đêm lĩnh hộ, si mê không thôi. Chính bởi như vậy, hắn mới ngay cả sự tình Bắc Vực cũng đều bỏ qua không hỏi. Coi như là có ba châu đảng đoạn, phá hủy tôn phủ, cũng một mực không thấy hắn hỏi đến nửa câu. Lúc nói đến chỗ này, sắc mặt hắn đột nhiên không gì sánh được nghiêm túc. Cuốn đạo quyển này có lẽ không lành, ngươi phải cẩn thận. Đối mặt với lời nhắc nhở nghiêm túc của lão đan sư cổ thông, tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc hồi lâu, hắn không trả lời vấn đề của lão đan sư cổ thông, chỉ nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Động phủ Ma Sơn, thiên đạo di thư, loại đồ vật quỷ bí này trong nhân gian càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ... Hắn bỗng cười một tiếng. Táng diệt đại thế trong truyền thuyết là thực sự tồn tại. Đó là tự nhiên. Đối mặt với câu hỏi như đùa của tông chủ Thái Bạch Tông, đan sư cổ thông trả lời kiên định lạ thường, vừa thu thập đan dược vừa lạnh nhạt nói ra. Những vật khác không nói đến, vạn năm bất diệt đan hỏa của lão phu, ngươi cho rằng có được nó từ đâu? Đại thế táng diệt, đó là cái quái gì? Vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông cùng lão đan sư cổ thông nói chuyện. Phương Quý từ trong tĩnh thất đi ra dựng lỗ tai. Hắn nghe thấy trong lời nói của tông chủ nhà mình cùng cổ thông lão ca không ngừng nhắc đến cái gì thiên tư, bất diệt đan hòa, há lại có thể không động tâm. Càng nghe trong lòng càng giống như ruột gan cào xé. Chờ đến khi nghe được động tĩnh bên ngoài, biết lão đan sư cổ thông đã đi, lúc này mới thật chậm chậm tò mò nhìn tông chủ. Ngươi còn nhỏ tuổi, nghe ngóng chuyện này để làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy hắn lộ ra vẻ mặt tò mò, không khỏi cười mắng một câu. Nghe có vẻ thú vị. Phương Quý cười híp mắt năn nỉ, cảm thấy nếu như chính mình thăm dò được việc này, trong tương lai, ra ngoài khoác lác nhất định sẽ rất có mặt mũi. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tông chủ khẽ thở dài một tiếng. Người đã đọc qua lịch sử chưa? Phương Quý nghĩ, đã đọc qua nhưng hoàn toàn không nhớ. Đây cũng là lời nói thật. Trước đó, dưới sự thúc giục của tiểu ma sư, hắn thế nhưng sách gì cũng đều đọc, bao gồm lịch sử trong tàng kinh điện tôn phủ. Chỉ biết quá đồ vật cằn cỗi vô vị cấp độ kia, hắn sao có thể để tâm. Đều là nhìn qua điền quên. Ngược lại lúc này, nếu như triệu hắn tiểu ma sư, chắc có thể trong điển cố lịch sử của lão khô khan mà tìm được đề tài thích hợp với tông chủ. Tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ trán, điều chỉnh một chút. Người đã đọc qua điển tịch như thế, liền nên nhớ kỹ, tu sĩ dưỡng tức sớm nhất đại động tiên nguyên, các loại truyền thuyết tiên, thánh đều bắt đầu từ 10 vạn năm trước. Trong truyền thuyết bọn hắn vào 10 vạn năm trước khai thiên tích địa, chém giết, hung yêu thú, truyền thụ đạo pháp thần thông, lĩnh xuất nhân tộc còn yếu đuối, khi đó giết ra một con đường máu. Một đời, trục đại yêu, chấn ma trùng, cuối cùng khiến cho nhân tộc đứng ngạo nghễ ở trần thế, trở thành chủ nhân chính của đại lục thiên nguyên. Phương Quý nghiêm túc nghĩ, ta xác thực không nhớ rõ. Tông chủ Thái Bạch Tông lại không nhịn được nhíu đông mày, sau một hồi mới nói. Dù sao, chiếu theo lịch sử, sự quật khởi của nhân tộc bắt nguồn từ 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước không có ghi chép lịch sử trống rỗng. Kết luận tu sĩ trên thế gian cũng đều từ các ghi chép khác nhau. Đại lục thiên nguyên vào 10 vạn năm trước có lẽ chỉ là hoàn toàn hoang vắng, không người ở. Sau đó có chuyện gì xảy ra? Phương Quý của Chu Hiếu Kỳ thầm nghĩ 10 vạn năm trước, tông chủ cũng chưa sinh ra, cân nhắc nhiều vấn đề này để làm gì? Nếu thực sự như thế thì cũng thôi, nhưng có một chút dấu hiệu cho thấy những ghi chép này lại sai. Tông chủ Thái Bạch Tông thở nhẹ, cũng không biết đối với Phương Quý là nói nhẹ nhõm hay vô ích. Nhẹ nhõm thì chính là hắn cái gì cũng không hiểu, chính mình nói cái gì hắn liền nghe cái đó, không cần lo lắng sẽ bị vạch trần. Nói là vô ích, chính hắn nói cái gì cũng không hiểu, không đưa ra được quan điểm gì. Mấu chốt là hắn còn luôn luôn có bộ dáng hùng hồn, giống như rất tự hào đối với sự bất học vô thuật của mình. Thế là cuối cùng tông chủ Thái Bạch Tông quyết định mặc kệ hắn, coi như nói cho bản thân nghe. Trước đây không phải là nói cho người biết, những động phủ phong ấn tại chỗ sâu trong Ma Sơn đều đã tồn tại trong 10 vạn năm, thậm chí 20 vạn năm. Chuyện này đã vượt qua lịch sử ghi chép. Nếu như những động phủ kia cũng do những vị tu sĩ tiền bối tộc ta lưu đại, vậy liền nói rõ tối thiểu vào 10 vạn năm trước hoặc 20 vạn năm trước liền có tu sĩ tồn tại. Ồ, Phương Quý cũng ý thức được cái vấn đề này. Như vậy nói, chuyện này cũng không phải không có chút liên quan nào với mình. Ở trong tròng mắt kia, chẳng phải còn đang ở trong đại điện của mình sao? Suy nghĩ một phen, sau đó hắn hiếu kỳ hỏi. Lại sau đó thì sao? Sự tình động phủ phong ấn trong Ma Sơn, mọi người cũng chỉ biết trong vài năm gần đây. Vậy thì cũng thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng thở dài nói. Mà một số dấu hiệu khác lại làm cho người ta càng thêm khó hiểu. Trên đời này lại có nhiều địa phương kỳ lạ, cũng thường xuyên có một số tiên duyên được người gặp phải. Những tiên duyên này có thể là truyền thừa trong động phủ tu sĩ tiền bối. Có một số là thiên tài địa bảo cơ duyên xảo hợp. Người tu hành sớm đã thành thói quen. Nhưng ngoại trừ những tiên duyên này, vẫn còn những loại khiến cho người ta khó hiểu, đến cục, tột cùng. Ta từng vào một lúc trẻ tuổi trong phúc lô tình xâm nhập một tòa sơn động, đạt được một quyển trục, bên trong có vô tận đạo lý tinh thâm. Nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói đến thời điểm then chốt, Phương Quý không khỏi mừng rỡ cẩn thận lắng nghe. Lúc trước, chính ta đọc nội dung quyển trục kia, lúc này mới có cỗ xúc động. Bán đi điền sản, ruộng đất trong nhà. từ đó bước lên con đường tu hành. Có thể nói một thân bản lĩnh này của ta đều đạt được từ cuốn quyển trục này. Ta cũng chịu ảnh hưởng của cuốn quyển trục này. Ta nguyên bản chỉ cho rằng cuốn quyển trục này do một vị tiền bối nào đó lưu lại. Ta đạt được cơ duyên xảo hợp gặp được mà thôi. Nhưng về sau ta lại cần phát hiện ra, đạo lý tu hành cảm ngộ thiên địa ghi lại trong đạo quyển này lại không giống nhau với các đạo thống trên thế gian. Liền ngay cả các lão tiền bối bác học tinh thâm ở Đông Thổ lúc trước cũng không nhìn ra cuốn đạo quyển này có quan hệ cùng với đạo thống. Cuốn đạo quyển này liền giống như là trống giống vứt xuống từ trên trời, tuyệt đối không liên quan cùng thế gian. Nói đến chỗ này, tông chủ Thái Bạch Tông mới nhìn Phương Quý một chút, cho nên về sau chúng ta mới gọi nó là Thiên Thư Tàn Quyển. Phương Quý nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn biểu lộ nghiêm túc, có chút kinh ngạc. Ngươi hiểu được cái gì? Phương Quý nói. Ngài nhặt được một quyển sách bảo bối. Người... Tông chủ Thái Bạch Tông tức đến mức suýt chút nữa vung tay ra, một hồi lâu lại kiềm chế xuống bất đắc dĩ. Mà tu hành cho đến nay, kiến thức càng tăng nhiều, ta cũng dần hiểu rõ được. Trong thế gian, người có bực cơ duyên này như ta cũng không phải ít. Vẹn vẹn theo những gì ta biết liền có mấy người từng nhặt được đạo quyển tương tự. Trong này thậm chí bao gồm người đã từng là U Đế, cùng với Đế Tôn Nam Hải bây giờ. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khiến cho bọn hắn trầm mê trong đó, hẳn là một dạng thiên thư giống như ta. Hơn nữa, thiên thư bọn hắn đoạt được, hẳn là hoàn chỉnh. Càng nói, sắc mặt hắn dần càng ngưng trọng. Thế nhân đều có tâm tư, sau khi đạt được tiên duyên, sợ người đi chiếm đoạt, thường thường đều sẽ thâm tàng bất lộ. Nói một cách khác, ta chỉ vẹn vẹn biết được vài người như vậy. Nhưng trên thực tế, nhặt được thiên thư giống như ta, nhất định sẽ có càng nhiều. Nhiều thiên thư như vậy, tàng kinh điện của lão thiên gia bị người ta trộm sao? Phương Quý nghe thế đều cảm thấy có chút hãi nhiên, thầm nghĩ nhiều sách như vậy sao có thể đọc hết nổi. À, cũng chưa chắc tất cả đều là thiên thư. Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười, có lẽ cũng có đồ vật khác, giống như lão đan sư cổ thông bất diệt đan hòa của Đan Hòa Tông, lai địch liền rất quái lạ. Bằng vào tu vi hắn là không thể luyện ra bậc thần hỏa này, mà hắn lại không có truyền thừa sư môn rõ ràng. Vậy thì đan hỏa từ đâu mà đến? Trước đó ta nguyện chia sẻ thiên thư tàn quyển cho hắn, kỳ thật cũng là muốn mượn cơ hội hỏi chút lai địch của bất diệt đan hỏa. Hắn ngược lại là tin ta, nói thẳng ra, bất diệt đan hỏa của hắn giống như thiên thư, ta nhặt được, đều có lai lịch giống nhau. Chuyện kia... Phương Quý nghe đã có chút hồ đồ. Chuyện này liền nói rõ cái gì? Những chữ này đều không phải đồ vật thế gian. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ trầm mặc một chút nói. Thế gian vốn có rất nhiều địa phương thần bí quỷ quyệt. Lại có nhiều tuyên duyên kỳ dị như vậy. Cho nên sớm và thật lâu trước đó liền đã có người phỏng đoán. Có lẽ trước khi chúng ta có ghi chép lịch sử, trên thế gian cũng có một phương văn minh tu hành giống như chúng ta huy hoàng tồn tại. Thiên thư cùng các loại dị bảo bọn hắn để lại liền có thể nhìn ra được. Đó là một nền văn minh tu hành huy hoàng đến cực hạn. Đạo pháp hương thịnh, dị bảo phong phú hơn xa chúng ta. Thậm chí, có một số người cùng loại với tiên giới trong tưởng tượng của người tu hành. Thực sự có tiên giới? Phương Quý nghe thế có chút nghẹn họng nhìn chân chối, có chút hưng phấn. Chính là nơi tiên nữ không mặc quần áo, bay loạn khắp nơi. Tiền nữ nhà ai không mặc quần áo? Tông chủ Thái Bạch Tông đang nói tới chỗ hưng phấn bị dội gáo nước lạnh, tức giận đưa tay đập Phương Quý một phát. Ngươi cho rằng tiên giới là kỹ viện? Là Chu Mù Lạ trong thôn chúng ta nói. Phương Quý ôm đầu kêu oan. Hắn còn nói ta không chừng chính là tới từ chỗ kia. Nói bậy bạ, cái gì vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thấy liền cảm thấy đau đầu, nghiêm túc nói cho Phương Quý biết. Cho dù có tiên giới, tiên nữ ở đó cũng mặc quần áo. Được rồi, coi như là các nàng mặc quần áo. Phương Quý bất đắc dĩ thở hiệt, nói, sư bạ, nói tiếp đi. Tông chủ Thái Bạch Tông điều chỉnh hồi lâu, trở nên hưng phấn, tiếp tục. Thiên đạo di thư cùng với rất nhiều cảnh tượng kỳ dị quỷ quyệt trên thế gian, cũng đã nói rõ tiên giới hẳn đã từng tồn tại. Hơn nữa là một tồn tại, một phương thế giới này của chúng ta chỉ khiến cho người ta không hiểu là, nếu như tiên giới đã từng tồn tại, vì sao trong lịch sử hoàn toàn không ghi chép? Đúng thế, người viết lịch sử đã lười biếng hay sao? Phương Quý rốt cục cũng nhìn ra chút nghi hoặc nghiêm túc, nói ra suy đoán của mình. Tông chủ Thái Bạch Tông cố gắng để ép xúc động đá Phương Quý ra ngoài cửa cảm khái. Chỉ có một đáp án, đó chính là vùng tiên giới kia đã bị chôn vùi. Một nền văn minh tu hành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà chúng ta chỉ ở trên phế tích của nền văn minh tu hành này, sinh sôi một lần nữa, nhìn như hưng thịnh, phồn vinh. Kỳ thật, chẳng qua chỉ là kéo dài sự huy hoàng của nền văn minh tu hành kia, là hạng người tìm tòi nhặt của rơi ở trong phế tích. Chính như vậy. Phương Quý nghe xong vẫn có chút chưa thỏa mãn. Tông chủ Thái Bạch Tông nước mắt nhìn hắn. Ngươi còn muốn nghe gì? Phương Quý nghĩ chút. Vậy tại sao tiên giới bị hủy diệt? Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ. Nếu như ta biết, vậy liền không cần thảo luận cùng với thứ bất học vô thuật như ngươi ở chỗ này. Bây giờ có thể xác định là vùng tiên giới kia nhất định đã bị hủy diệt triệt để, cho nên lịch sử mới hoàn toàn không có ghi chép, mà chúng ta thì lại mất thời gian 10 vạn năm sinh sôi một lần nữa trên phế tích. Nền văn minh đã từng huy hoàng, đã từng hưng thịnh, tất cả bị phá hủy vào 10 vạn năm trước. Phương Quý gật đầu theo nói, đúng thế, thật đáng tiếc cho những tiên nữ không mặc quần áo kia. Trên trán tông chủ Thái Bạch Tông không khỏi xuất hiện mấy sợi gân xanh, hồi lâu nhịn xuống thở dài một tiếng. Không phải sợ đánh đau Phương Quý, mà sợ chọc tức chính mình. Ê, tông chủ, ngài chưa nói chuyện trọng yếu nhất đâu. Ngược lại, Phương Quý cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông lau trán, giống như đã nói xong có chút sốt ruột. Lúc này, đến phiên tông chủ Thái Bạch Tông kinh ngạc. Người còn gì chưa nói? Địa phương nhặt được thiên thư, nhặt được bất diệt đan hỏa. Phương Quý kích động. Ngài chưa nói cho ta biết làm thế nào đi đến đó. Ta thấy người đã bị tiền chui vào trong mắt. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế lửa giận rốt cục vẫn dâng lên. Tiểu tử này cho rằng mình nói hắn nhiều như vậy là dạy hắn tầm bảo thế nào sao? Hắn cho rằng loại địa phương kia là người đều có thể gặp được. Trong cơn tức giận liền giơ tay lên. Phương Quý trái lại rất khôn khéo, thấy không ổn lập tức vọt ra ngoài. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông không động được linh tức, cũng không thể ngăn được hắn. Không nói thì không nói, sau này ta sẽ đi hỏi cổ thông lão ca. Phương Quý cười lớn, tựa trên khung cửa, vừa định khuyên tông chủ nguôi giận, chợt thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Sau đó chỉ thấy tiểu đồng Thanh Phong thở hồng hộc vào hét lớn. Không tốt, không tốt rồi, Phương Quý sư thúc xảy ra chuyện. Ngươi mới xảy ra chuyện. Phương Quý sư thúc không xảy ra việc gì. Phương Quý nghe thế liền trừng mắt nhìn tiểu đồng Thanh Phong, nói. Có việc gì từ từ. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng vỗ cái miệng của mình, thấy tông chủ Thái Bạch Tông cũng đứng đấy vội vàng thi lễ. Triệu sư bá, hữu lễ. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế khuôn mặt lập tức tràn đầy bất đắc dĩ, khoác tay áo trở về phòng. Ngươi nói đi, chuyện gì xảy ra? Phương Quý gõ đầu tiểu đồng Thanh Phong một phát, tò mò. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng. Đã xảy ra chuyện lớn, Cung sư huynh đến rồi. Phương Quý buồn bực. Cung sư huynh là ai? Hắn là đại đệ tử của Thương Long sư bá. Tiểu đồng Thanh Phong tiến hành giải thích chật lắc đầu. Chuyện này không trọng yếu, mấu chốt là linh thú của ngươi vẫn còn đang trong hóa long chỉ của hắn. Phương Quý nghe thế liền có chút ngẩn ngơ, lập tức giận dữ. Hắn muốn hòa tan vượng tài của ta. Cái gì gọi là hòa tan vượng tài? Tiểu đồng Thanh Phong nghe thế liền ngây ngẩn, cảm thấy Phương Quý đã có chỗ hiểu sai. Nhưng thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của Phương Quý, hắn cũng không giải thích thêm, liền vội vàng dẫn đường đi về phía trước, chỉ vào phương hướng phía sau núi. Nhanh nhanh, Phương Quý sư thúc hãy nhanh đi theo ta, lần này thực sự không phải là ta làm việc bất lợi, cùng sư huynh tới quá đột nhiên, nguyên bản bọn hắn 3 tháng sau mới tới hóa long chỉ, không nghĩ tới, chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng bỗng nhiên dẫn người tới, nhất mạch bọn hắn rất hung ác, sợ rằng nếu đến chậm mạng con linh thú kia sẽ không còn. Hai người vừa nói chuyện vừa nhảy lên trên mây trắng, vội vàng cưỡi mây bay về phía sau núi. Gió phả vào mặt, tu vi của tiểu đồng Thanh Phong thấp, bị gió núi thổi vào, ngay cả nói chuyện cũng phí sức. Đành phải giải thích qua loa vài câu, liền đã thấy sắp tới phía sau núi. Phương Quý vừa nghe được rõ ràng hắn nói gì, nghe thấy mạng nhỏ vượng tài nhà mình đã sắp không còn, càng nổi giận đùng đùng. Vượng tài ngoan ngoãn thế nào chứ, gặp ai cũng đều ngượng ngùng giống như cô vợ nhỏ, tuyệt đối không chủ động gây chuyện. Thế mà, con người khi dễ nó, không thể nhịn. Ngược lại hai người bọn hắn vội vàng mà đi, lúc tông chủ Thái Bạch Tông nghe tiếng chạy ra, trong phòng khách đã trống rỗng. Tông chủ Thái Bạch Tông chỉ đành bất đắc dĩ, cười một tiếng bỏ suy nghĩ gọi Phương Quý trở về, vừa đi từ tính thất vừa nói. vì tiểu bối họ Cung này hẳn là đệ tử của đầu Phong Long kia. Không nghĩ tới bọn hắn ngay cả bực đồ vật chấm kỵ như Hóa Long Trì cũng dám luyện chế. Lần này thật thú vị, nhất mạch bọn hắn từ trước đến nay không nói đạo lý. Phương tiểu tử, nếu như chọc bọn hắn. Lắc đầu cười, thôi, không sao, dù sao thế này cũng không phải hạng người nói lý. Ai dám khi dễ vượng tài nhà ta? Mà phía bên này, Phương Quý cưỡi mây trong chốc lát đã đi đến sau núi, quét mắt liền nhìn qua. Liền thấy chỗ sâu nhất phía sau núi trong một tòa sơn cốc được tầng tầng đại trận che đắp. Chính là phi thường náo nhiệt. Không cần tiểu đồng Thanh Phong chỉ đường liền thấy thẳng tòa sơn cốc kia. Chỉ thấy tòa sơn cốc này phòng ngự xâm nghiêm, phía trước, phía sau, tối thiểu có 3 tầng đại trận thủ hộ. Có thể thấy được nơi này vô cùng trọng yếu. Bất quá vào lúc này các đại trận đều đã được mở ra, lúc này liền trực tiếp cưỡi mây tiến quân thần tốc. Trong phút chốc liền đi tới trên không sơn cốc, mang theo tiểu đồng Thanh Phong vừa gầm thét vừa xông vào. Đám người trong sơn cốc vừa nghe một tiếng hét lớn cũng lập tức đều nhíu mày, đều là lả tả quét ánh mắt rơi vào. Mà thời khắc bọn hắn tiến hành dò xét, Phương Quý đi nhứt ra thật nhanh. Chỉ thấy trong sơn cốc tất cả mọi người đang vây quanh một ao cổ quái. Ở giữa có một đám đệ tử Đan Hỏa Tông, cũng có một số khuôn mặt mới đang đứng ở ao, chính là một nam tử mặc áo lam, đầu đội khăn xanh, nhìn qua trái lại rất ôn tồn đễ độ, chỉ là khuôn mặt lầm lì, hai đầu lông mày hờ hững và kiêu ngạo. Ở bên cạnh hắn có 7-8 nam tử đang nổi giận đùng đùng, nhìn cách ăn mặc của bọn hắn, ứng với nam tử mặc áo lam bào kia chính là một bọn. Mà Đan Hỏa Tông, Minh Nguyệt tiểu thư lúc này đứng bên cạnh nam tử mặc áo bào kia, ăn mặc tỉ mỉ chỉnh tề, thế mà mặc vào một bộ váy trắng, trên đầu cũng nhiều thêm mấy kiện trang sức. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này ửng đỏ, đang có chút ngượng ngùng nhìn nam tử mặc áo bào lam. Bất quá, sau khi nghe thấy động tĩnh Phương Quý xông vào, nàng liền lập tức nhìn thoáng qua phương hướng Phương Quý, sắc mặt liền trở nên có chút xem thường. Mà vào lúc này, Phương Quý nào có quan tâm đến bọn hắn, sau khi nhìn lướt qua đám người trong sân, liền nhìn về cái ao cổ quái, trong lòng chợt vọt ra. Lúc này chỉ thấy cái ao cổ quái kia rộng chừng 9 thước, vuôn vức, có 9 bức thang bao quanh. Trên mỗi một bậc thang đều là chạm trổ đầy các loại long văn. Có thi vân bố vũ, có di sơn đảo hải, có khu lôi, ngự điện, có bay điện cửu thiên, đều không giống nhau. Mà trong ao cổ quái thì chính là một loại chất lỏng thần dị màu vàng óng nhộn nhạo, nhìn giống như đang hoạt động vậy. Coi như không có người khuấy động, chất lỏng màu vàng óng cũng chậm rãi chập trùng. Mặt nước lúc đào cũng hiển hóa ra bộ dáng giống như lân giáp thần long, chợt có một gợn sóng nho nhỏ đật lên, liền hóa thành một thần long nho nhỏ, bay trên không trung, vươn móng vuốt ra, sau đó tiến vào trong ao, lại hóa thành chất lỏng màu vàng. Mà vượng tại bây giờ, đứa nhóc đáng thương kia bây giờ chính là đang ngâm trong ao. Nhìn không biết sống hay chết, cái đầu to lệch sang một bên, lưỡi cũng lè ra ngoài, lân phiến toàn thân giống như đều bị ngâm đến mềm nhũn, đã có một nửa gần như bị hòa tan. Chất lỏng màu vàng óng kia thì thuận theo khe hở mà tràn vào, chui vào từng chút một, máu tươi rỉ ra ngoài. Ôi, vượng tài nhà ta! Phương Quý nhìn thấy bộ dáng đáng thương của vượng tài, nghĩ thầm đây thật đúng là Hóa Long Trì. Mắt thấy anh đè bị hòa tan, một lát nữa, nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng quát lớn. Lúc này ta mới bế quan được bao lâu, các ngươi làm sao hạ độc thủ rồi? Vừa nói vừa vội vàng đi tới, muốn vớt anh đè đi ra, sau đó đào một cái hố chôn cất. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh nghe thế liền sửng sốt, vội vàng quên nhủ. À, Phương Quý sư thúc đừng vội, nó chưa bị hạ độc thủ đâu. Không đợi hắn nói rõ ràng, bên cạnh ao nam tử mặc áo bào bên trong đám người, nhìn thấy Phương Quý chạy đến, mặc dù thấy đối phương nói loạn thất bát tao, cũng không hiểu tình huống thế nào, nhưng đều nhìn ra Phương Quý chính là chủ nhân con quái xà kia. Trong đó có mấy kẻ tính khí nóng nảy lập tức hướng về Phương Quý quát lớn. Chính là người đưa con quái xà này vào trong ao, làm dơ bẩn bảo dịch của chúng ta. Vào thời điểm nói chuyện, theo thói quen đưa tay chỉ tới Phương Quý, còn cho rằng bọn hắn muốn ngăn cản chính mình vớt thi thể anh đề, lập tức giận dĩ. Hại vượng tài nhà ta không tính, thế mà còn không cho ta vớt thi thể ra. Các ngươi nói vượng tài làm dơ bẩn bảo dịch các ngươi, còn nói đạo lý hay không? Trong lòng tức giận, song trưởng đều đột nhiên xuất lên, cách không bổ tới. Bằng vào trưởng lực của hắn lúc này, lực lượng hai trưởng nặng nề cỡ nào, cách xa 3-4 trưởng, hai kẻ mặc áo lam kia liền đồng thời cảm thấy hô hấp ngột ngạt, giống như thấy được dãy núi đánh tới. Ở dưới sự kinh hãi, hai người đồng thời nhấc trưởng đón đỡ, lập tức bị chấn bay ra ngoài. Xoạch! Thế một màn này khiến cho đám người mặc áo lam đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao xông về phía trước. Có một số người đã trực tiếp tế khởi pháp bảo, từng người nổi giận đùng đùng, mặt tràn đầy giận dữ. Đã có một chút kinh hãi với thực lực của Phương Quý, trong lòng cũng đều có chút tức giận thầm nghĩ. Người vụng trộm để cho linh thú tiến vào hóa long chỉ của chúng ta không tính, thế mà còn vừa thấy liền đã xuất thủ thương người. Có cho người ta đạo lý hay không? Muốn động thủ sao? Phương Quý thấy bọn hắn xông tới lửa giận lập tức đại thịnh, bá một tiếng rút hắc thạch kiếm cầm trong tay phẫn nộ quát. Các ngươi hại vượng tài nhà ta sẽ báo thủ cho nó. Đừng tưởng rằng đây là Đan Hỏa Tông, đừng tưởng rằng các ngươi có nhiều người ta liền sợ. Nói xong ta liền quát một tiếng, A Cổ sư huynh ở đâu? Xa xa sườn núi nhỏ ngoài sơn cốc, A Khổ sư huynh lợn ra cái đầu nhấc tay. Hả, ở chỗ này. Phương Quý quát lớn, bọn hắn muốn đánh nhau, mau tới đây trợ giúp. Hờ. A Khổ sư huynh lộ ra vẻ mặt sầu khổ, chậm rãi leo từ trên đỉnh núi. Đám người áo lam đều đà tả quay đầu nhìn A Khổ một chút, chỉ thấy đó là một đệ tử dưỡng tức không đáng chú ý, liền đồng loạt quay lại. Vẫn nhìn chăm chăm Phương Quý, chỉ cần một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Mà vào lúc này, nam đệ tử mặc áo bào kia chợt đưa tay ngăn cản. Những người khác đều lập tức lui về phía sau. Duy chỉ có nam tử mặc áo bào chậm rãi đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn Phương Quý, ánh mắt băng lãnh, mang theo một loại cuồng vọng, không nhìn bất vị kẻ nào trong mắt, trầm giọng: vị đạo hữu này chính là đệ tử Thái Bạch Tông Sở Quốc. Không sai. Phương Quý hét to. Lão gia họ Phương, tên Quý, người nhớ cho kỹ, miễn cho đến lúc gặp Diêm Vương, không biết ai giết mình. Quá phách lối. Đệ tử Thái Bạch Tông Sở Quốc này thế mà cuồng vọng như vậy. Bất kể hắn là ai, là cái gì Thái Bạch Tông, Thương Long nhất mạch chúng ta, há lại sợ hắn. Thấy Phương Quý cũng đều nói năng lỗ mãng với cung sư huynh, đám người áo lam nhất thời nổi trận lôi đình. Thầm nghĩ, đã gặp kẻ không nói lý, ngược lại chưa từng thấy kẻ qua không nói lý như vậy. Rõ ràng linh thú của người chiếm cứ hóa lòng chỉ của chúng ta trước. Kẻ làm chủ nhân tới chỉ vừa lộ diện liền lập tức đả thương người. Đã vậy lại còn rất phách lối. Thương Long nhất mạch chúng ta vốn lấy cuồng vọng mà nổi danh, kẻ trước mắt này lại còn muốn cuồng vọng hơn. Liền ngay cả vị cung sư huynh kia nghe vậy sắc mặt lộ ra giận dữ, trong đáy mắt như có sát ý điều động. Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh thấy thế rất lo lắng, liền tiến lên kéo tay áo hắn, bị hắn hất ra, nhìn chăm chăm Phương Quý quát khẽ. Ngày trước mới thu nhận tin tức, Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá ở trước mặt tôn chủ An Châu dùng kiếm chém 12 tà thần, xuất ra danh tiếng lớn. Không nghĩ tới hôm nay liền được lĩnh giáo uy phong đệ tử Thái Bạch Tông. Vị đạo hữu này, sự tình hôm nay, ngươi không có ý định cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Phương Quý tức đến mức cô hồ muốn văng kiếm xuống đất, thầm nghĩ các ngươi hại vượng tài nhà ta. Thế mà, còn muốn đòi ta giải thích. Phương lão gia ta bình thường đã đủ cuồng, không nghĩ tới còn gặp người cuồng hơn ta. Dưới cơn nổi giận đùng đùng, Phương Quý vung thanh kiếm lên. Hôm nay Phương lão gia ta giết sạch các ngươi, chính là lời giải thích. Thật ngông cuồng. Đám người áo lam kia nghe vậy, trên đỉnh đầu từng người đều đã bốc hỏa. Bọn hắn nhao nhao thôi động pháp lực cùng nhau ép lên, hướng ánh mắt nhìn sang nam tử mặc áo bào lam, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền sẽ chém giết. Thái Bạch Tông mới vừa vặn có chút tên tuổi điền ngang ngược như thế, thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả nam tử áo bào lam kia rốt cuộc không áp chế nổi lửa giận, hung hăng bóp nắm đấm quát khẽ. Lúc đầu nghe nói Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá ở đây, còn chuẩn bị tiến đến Vân An, nhưng đệ tử Thái Bạch Tông có hành vi lỗ mãng như vậy, có thể thấy được Thái Bạch Tông có tiếng không có miếng, ngươi cũng không biết tiến thối. Vậy trước tiên ta sẽ trấn áp ngươi, sau đó mang ngươi tới trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông, hỏi hắn dạy đệ tử thế nào. Ầm một tiếng, linh tức bên người hắn bắn ra, thiên địa lập tức biến sắc, trên đỉnh đầu có mây đen ngưng tụ. Linh tức hủy thiên diệt địa của hắn tràn ra, thiên địa thêm mà giống như đen tối hơn mấy phần. Tên tiểu tử này có chút lực lượng. Phương Quý cũng sửng sốt khi nhìn thấy cố lực lượng này. Bất quá việc đã đến nước này, hắn sao có thể ném mặt mũi đi? Gầm thét một tiếng, nhấc hắc thạch kiếm lên. Kiếm ý nhất thời quấy động, liền giống như mây trôi tan chảy. Người người cảm nhận được kiếm khí sắc bén lửa là xém đông mày, cùng nhau đuôi lại. Mà Phương Quý thì cầm kiếm trong tay quét mắt nhìn nam tử mặc áo bào. Quát! Cho ta làm thịt ngươi, sẽ chôn cùng với vượng tài. Không đợi hai người thực sự ra tay, khí tức đã giao phong với nhau, sát khí lạnh thấu xương. Hai người Phương Quý cùng nam tử áo lam trẻ tuổi, một người cho rằng vượng tài nhà mình bị người ta luyện hóa chết, muốn báo thù thay cho yêu sủng. Một người đau lòng cho hóa long trì, vừa mới chuẩn bị lại bị một con yêu thú đoạt trước. Vừa ra tay, liền mang theo một chút tức giận. Mặc dù không đến mức quên đi điều mạng, nhưng cũng đều xuất động bảy thành bản lĩnh. Chỉ thấy linh quang đáy đen trước người Phương Quý, một đạo kiếm quang trực tiếp bay đi. Nam tử trẻ tuổi áo lam kia cũng là hai tay vội kết ấn, dẫn động thiên tượng. Thế mà, giữa không trung, mây đen nghịt bỗng nhiên hóa thành một đạo long ảnh cúi người xuống, Cơ hồ chỉ trong chốc lát, một kiếm một rồng này đã liền giao kích với nhau giữa không trung. Một cơn cuồng phong quét ra trong nháy mắt, khiến cho con người ở đây không mở ra được. Đám người áo lam thấy Phương Quý phách lối, vốn định xông lên cùng trấn áp đối phương, lại bất thình lình bị cuồng phong quét tới. Từng người lập tức vội vã lui lại, trong đó có 3-4 kẻ tu vi cao hơn. Sau khi lui lại, liền đưa tay che mắt. Mà 3 kẻ tu vi thấp nhất thì lập tức lùi lại 3-4 trượng, sau đó ngã nhào một phen trên đất. Nhìn thân pháp tán loạn, đã có chút chật vật. Phương Quý cùng nam tử mặc áo bào lam kia vừa giao thủ một chiêu, cũng đều thối lui một bước. Hai người đồng thời giật mình, thu hồi sự khinh thường trong lòng. Người này rất lợi hại, các ngươi không cần xuất thủ. Nam tử mặc áo bào lam thấp giọng hét lớn, ra lệnh cho các đệ tử thối lui, sau đó vẩy trường bào lên, xông tới một lần nữa. À, gặp phải cường địch rồi, A Khổ sư huynh, mau tới hỗ trợ. Phương Quý hét to một tiếng, rút kiếm lần nữa hung hăng chém tới về phía trước. Thời khắc đấu pháp hung hiểm cỡ nào, trong lòng hai người đều thu hồi lòng khinh thường đối lẫn nhau, đều xuất thủ nặng hơn rất nhiều. Nam tử kia vung hai tay, linh tức trong cơ thể bộc phát khuấy động giữa không trung, thế mà tạo thành từng tiếng long ngâm, phảng phất như quanh người hắn xuất hiện rất nhiều thần long vô đình. Bay lượn quanh người, hư không trung quanh nhất thời bị khuấy động, cuộn trào như sóng, tuôn ra ầm ầm. Phương Quý thì hai tay huy kiếm, khuấy động không trung, bạo phát một thân linh tức, vận chuyển chân nghĩa Thái Bạch Cửu Kiếm. Một số kiếm hoành không, chống đỡ hư không, trong thiên địa sụp đổ, cũng phải lưu đại ba thước, lực lượng ngưng thành một đoàn, ầm ầm nổ ra. Một kích này, hai người đều đã điều động lực lượng chân chính. Ở dưới giao phong, kình phong càng nổ tung, thiên địa biến sắc. Đừng nói là những đệ tử áo lam kia đều là lập tức phải tránh thối đuôi. Đệ tử Đan Hòa Tông cùng với đám nha hoàn người Hầu Minh Nguyệt gần đó cũng đều thất kinh, kinh ngạc hét lên, giống như chạy trối chết cách xa trung tâm hai người giao thủ, trái tim đập loạn. Không biết có bao nhiêu người đang thấp giọng hô, trời ạ, tên tiểu tử Thái Bạch Tông kia đã có thể giao thủ cùng với cung tiên sinh. Mà năm tuổi trẻ tử áo bào lam thấy một kích này thế mà không trấn áp được Phương Quý, thậm chí cũng đều không thể buộc đối phương lui lại, trong lòng giật mình thầm nghĩ. Thái Bạch Tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Một kích thế này còn chưa trấn áp hắn. Tên tiểu tử này quá lợi hại. Trong lòng Phương Quý cũng có chút khẩn trương. Ta ngay cả quỷ thần tôn phủ cũng đều có thể giết, lại không chém nổi tên tiểu tử này. Nếu như là kích thứ nhất thì cũng thôi đi, hai người đều mang theo thăm dò trong lòng. Không bắt được đối thủ thì cũng không ra ngoài dự liệu. Nhưng bây giờ đã là kích thứ hai, hai người đều đã điều động lực lượng chân chính. Kết quả thế mà còn cân sức cân tài. Hai người liền có chút đều ngưng trọng. Động tác hơi chậm lại một chút, đều không có tấn công trước, nhưng lại có chủ ý giống nhau. Thừa dịp trì trệ này, đều đang ẩn dưỡng chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Ông trời, thế mà thực sự đánh nhau. A Khổ sư huynh lè mè mà di chuyển cực chậm cách đó không xa, thấy một màn này, liền bị hù đi nhanh thêm hai bước. Mà ở một bên khác, hai người Thanh Phong cùng với Minh Miệt cũng đều ngây người. Tiểu đồng Thanh Phong bởi vì những người này muốn đuổi anh đề mới hóa rồng một lần nữa ra khỏi hóa long trì. Đây không phải muốn mạng nhỏ của nó, cho nên dưới sự khẩn trương vội vàng đi gọi Phương Quý. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Phương Quý vừa tới liền trực tiếp động thủ. Nhìn tình trạng khốc liệt như vậy, thực sự là muốn đánh nhau chết sống cùng với đối thủ. Minh Nguyệt tiểu thư thì cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường nàng tâm cao khí ngạo, hơn phân nửa lòng tin chính là đến từ Thương Long sư bá nhất mạch, cho rằng những người như bọn hắn mới là hào kiệt, đại anh hùng chân chính. Hơn nữa có bản lĩnh kinh người, tuyệt đối không phải bậc tiên môn nho nhỏ như Thái Bạch Tông có thể so sánh. Mà lúc trước nàng đã bị Phương Quý chọc tức cho ngủ cũng không ngủ được, ăn cũng không ăn ngon, lại không nghĩ rằng cung sư huynh bỗng nhiên bái phỏng, chính là thời điểm nàng hưng phấn nhất. Vốn nàng cho rằng cung sư huynh vừa đến, tiểu tử kia chỉ sợ là đầu cũng không dám nhấc lên. Kết quả tiểu tử này lại còn cuồng hơn so với cung sư huynh. Hơn nữa hai người vừa động thủ, cung sư huynh thế mà không thể trấn áp hắn ngay được. Trong lòng lập tức vừa sợ, vừa giận. Có lòng muốn đứng ra, và lúc này thay cung sư huynh quả trách tên tiểu tử kia vài câu. Nhưng uy thế hai người giao thủ đáng sợ như vậy, nàng sao có thể nói ra được. Trong lúc tâm niệm bọn hắn thay đổi thật nhanh, Phương Quý cùng nam tử trẻ tuổi áo lam đều không dám chủ quan. Một thân linh tức mênh mông quần cuộn, phân biệt nhưng tụ ở trên một thân pháp lực. Dưới khí tức xen lẫn, song phương cũng đều cảm thấy cường thịnh trên người của đối phương. Một phương không chịu cúi đầu, một phương khác tự nhiên cũng tuyệt đối không dám giữ đại. Mà thấy khí tức giữa song phương ngưng tụ tới cực điểm, chính là thời điểm sắp liều mạng tấn công. Đáng tiếc, vốn không nên, vừa nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông liền hạ sát thủ, chỉ là vị đệ tử này quá cản rỡ. Nam tử mặc áo bào lam kia thấy khí tức Phương Quý ngưng luyện, ở giữa còn mang một sợi khí tức khiến cho mình kiêng kỵ, liền không dám nương tay. Một thân sát khí quấy động mà ra, dẫn động thiên tượng. Mây đen trên đỉnh đầu ngưng tụ càng lúc càng dày, đen nghịt giống như sắp sụp xuống. Giết vượng tài nhà ta, còn muốn khi dễ ta, trên đời này cũng chưa từng thấy kẻ nào cuồng như thế. Phương Quý cũng là trở nên liều lĩnh, hắn không phải là một kẻ ưa thích chết chóc. Thậm chí ngay từ đầu dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ muốn đánh người, mà không phải đầu tiên lên muốn giết người. Nhưng không có cách nào khác, đối phương quá khi dễ người, lại không nói đạo lý. Thấy đối phương khơi dậy sát ý, mang đến cho hắn một loại cảm giác thêm còn khủng bố hơn so với thời điểm đối mặt với Bạch Thiên Đạo Sinh. Trong lòng cũng thực sự là tuyệt đối không dám buông lòng. Cảm giác Bạch Thiên Đạo Sinh mang đến cho hắn lúc trước chính là quỷ dị, âm trầm, khiến người ta không mò ra được nội tình của hắn. Phảng phất như sâu không lường được, mà nam tử trước mắt cảm giác mang đến cho người ta là cuồng ngạo, đại khí, phảng phất như thần long bay đượn trên bầu trời, biến hóa vô tận, cao không thể chạm. So sánh hai bên với nhau, người này vẫn lợi hại hơn một chút. Cho nên đến lúc này, nếu cũng không giữ lại, mà cũng không dám có nửa phần giữ lại, tay phải cầm kiếm, linh tức rót vào, hắc thạch kiếm liền trở thành càng ngày càng nặng, giống như thiên quân vạn mã. Tay trái bóp pháp ấn, bên người đã có ma sơn, từ cực mộc, thái ất kim khí, thái dịch chân thủy, vô danh hoa tâm hỏa, các loại hình bóng tiểu ngũ hành lưu truyền, ẩn ẩn tạo thành một loại ý cảnh sinh sôi không ngừng, vạn vật lưu truyền. Không tốt, thực sự muốn động thủ. A Khổ sư huynh phía dưới thấy thế trong lòng thầm kêu khổ, vội vã bóp mấy loại thủ ấn cổ quái muốn xông lên ngăn cản. Nhưng A Khổ sư huynh vừa muốn động thủ, vừa mới động, khí tức giữa song phương liền bị xúc động. Hai người đồng thời quát lớn một tiếng liền muốn công kích về phía đối phương. Thấy giữa song phương đều là sát ý quần quận, dưới một kích này không phải đứng bại câu thương, cũng chỉ là một kết cục chết thảm. Trong tòa sơn cốc này, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều đã kinh hãi đổi sắc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 97 có bộ truyện là Thiên Cung. Dừng ở đoạn này nó hấp dẫn. Muốn biết tập sau thế nào, quý vị chờ hạ hồi phân giải nhá. Thế còn bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.